Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 382, truyền thuyết Đao Hoàng, gocchuyenaudio.com. Đại Chu Vương triều tu sĩ, mỗi lần tiến vào thượng cổ chiến trường đều lưỡng lự tại biên giới khu vực, ở đâu nghe nói qua cái gì Đao Sơn Linh Hải lúc này đây, nếu không có Tô Tử Mặc mang theo Kỷ Thành Thiên đám người đi tới nơi đây, bọn hắn cuối cùng cả đời, đều chưa hẳn có thể biết Huyền Thiên Thành, có thể có cơ hội cùng Đan Dương Môn, Lưu Ly Cung lớn như vậy tông môn chạm mặt, loại kinh nghiệm này cực kỳ chân quý, cũng triệt để mở ra mấy người tầm mắt. Tô Tử Mặc cùng Nghiêm Tuấn chưa từng đụng chạm, nhưng người sau thủy chung đối với hắn làm khó làm dễ, tìm được cơ hội chính là một bữa châm chọc khiêu khích. Cuối cùng là nguyên nhân gì, Tô Tử Mặc trong lòng cũng có thể đoán được cái đại khái. Bất quá, người này dù sao cũng là Đan Dương Môn tu sĩ, hơn nữa cũng không chạm đến chính mình điểm mấu chốt, Tô Tử Mặc cũng lười để ý tới hắn. Đường Du khẽ nhíu mày, ngang Nghiêm Tuấn liếc, trong ánh mắt toát ra ý cảnh cáo, mới chậm rãi nói ra. Đao Sơn Linh Hải sở dĩ tiếng tăm lừng lẫy, là vì nó quan hệ lấy một cái truyền thuyết lâu đời. Xuyên thấu qua Đường Du ngữ khí, liền có thể cảm giác được truyền thuyết này không đơn giản. Tô Tử Mặc đám người biến sắc, ngồi nghiêm chỉnh, đều lộ ra lắng nghe chi sắc. Đường Du từng chữ một nói, truyền thuyết này, chính là Đao Hoàng truyền thuyết. Đao Hoàng, hai chữ rơi xuống, hư không rung động lắc lư, tựa hồ bị xé mở từng đạo u ám nước sơn màu đen khe hở, hàn phong từng trận, rên gì không thôi. Chỉ là hai chữ này, liền dẫn một cỗ không hiểu uy áp cổ xưa bao la mờ mịt, dường như vượt qua muôn đời mà đến, ý chí chưa từng phai mờ, chấn nhiếp mọi người. Trong đại điện lập tức dâng lên một cỗ túc sát chi ý, mọi người cảm thấy hô hấp của mình tựa hồ cũng trở nên khó khăn rất nhiều. Trọn vẹn qua một lúc lâu, loại cảm giác này mới dần dần tiêu tán. Đường Du hít sâu một hơi, nói ra. Hoàng giả, lấy kia vô địch vô thượng, duy nhất chi ý, đao đạo bên trong, tung hoành vô địch tại hắn phía trên, không ai xứng tầm, được gọi là trong đao chi hoàng. Đao hoàng, chưa chắc là thiên hoàng đệ nhất cường giả, nhưng ở đao đạo bên trong, tất cả đao tu bên trong, hắn chính là duy nhất hoàng. Tô Tử Mặc nghe hiểu rồi. Một cái thời đại có thể sẽ có rất nhiều hoàng giả, nhưng ở một loại trong lĩnh vực, mỗi một cái đại đạo bên trên, hoàng giả chỉ có thể có một cái. Cái này là... Hoàng, ý nghĩa, vô địch vô thượng duy nhất, tiên đạo chi hoàng, là tiên hoàng, ma đạo chi hoàng, là ma hoàng, kiếm đạo chi hoàng, là kiếm hoàng. Dùng cái này suy tính, có thể trở thành hoàng giả người tất nhiên là thiên hoàng đại lục cường đại nhất một bộ phận tu sĩ. Chư vị cũng biết, hôm nay thiên hoàng đại lục lấy kiếm vi tôn, tu chân giả thường dùng nhất tiến công linh khí chính là phi kiếm. Trên thực tế, tại thượng cổ thời đại, bách binh đua tiếng, không chỉ là kiếm, còn có đao thương, qua kích mâu, búa rìu, cung tiễn bao gồm nhiều binh khí, kiếm có kiếm đạo, đao có đao đạo, mỗi một loại binh khí, đều xuất hiện qua trong đó. Hoàng, nhưng tại thượng cổ thời đại, nhân tộc số mệnh cường thịnh thiên hoàng đại lục trên ra đời vô số người kiệt xuất thiên kiêu chư hoàng xuất hiện, đó là một cái thuộc về nhân tộc hoàng kim đại thế. Nhân tộc cùng chủng tộc khác bộc phát qua một trận cấp sử thi cái khác đại chiến tên là thượng cổ cuộc chiến. gocchuyenaudio.com. Trận chiến này cuối cùng lâu dài, vô số nhân tộc cường giả, thượng cổ đại năng vẫn lạc, chư hoàng nhuốm máu, vô cùng thê thảm vô cùng. Trận chiến này, mặc dù lấy nhân tộc thắng lợi chấm dứt, nhưng bách binh chi đạo, phần lớn đều tại thượng cổ chiến trường trong thất truyền, đứt gãy con đường phía trước, dư lưu lại mạnh nhất lưỡng mạch chính là kiếm đạo cùng đao đạo. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc bọn người thoát ra rung động chi sắc. Đối với những thứ này thượng cổ bí mật cổ xưa truyền thuyết, bọn hắn nghe thấy làm cho nghe thấy hỏi, hôm nay nghe tới, cảm thấy mới lạ. Tuy rằng chỉ có giải rác mấy lời, nhưng đang lúc mọi người trước mắt rồi lại dường như có thể buộc vòng quanh một cái rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy thời đại. Tô Tử Mặc thậm chí có một loại xúc động, đều muốn trở lại năm tháng trường hạ ở bên trong, ngược dòng mà lên, đi theo tiên hiền bước chân, đi gặp chứng nhận cái kia một đoạn huy hoàng lịch sử. Đường Du tiếp tục nói. Cái này lưỡng mạch có thể theo thượng cổ cuộc chiến truyền thừa xuống, tự nhiên được nhờ sự giúp đỡ hai người chính là kiếm hoàng cùng đao hoàng. Về cái này hai đại cường giả truyền nói quá nhiều rồi, có nói hai người là sinh tử đại địch, cũng có nói hai người là hảo hữu chí giao, còn có nói hai người cũng địch cũng bạn bè, giả vờ tương hỗ lẫn nhau. Mặc kệ như thế nào, cuối cùng có thể xác định kết quả chính là đao hoàng chạy xa, đã đi ra thiên hoàng đại lục. Ở đằng kia sau đó thiên hoàng đại lục lên, bách binh không hoàng, độc tôn kiếm đạo cũng liền tạo thành hôm nay tu chân giới bố cục. Tô Tử Mặc đám người thật dài thở ra một hơi, trong lòng thật lâu không thể bình phục. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, vì sao trong tu chân giới phần lớn tu sĩ đều dùng phi kiếm, mà không phải phi đao các loại binh khí, nguyên lai đã có như vậy nguyên do. Đường Du nói, năm đó cái vị kia kiếm hoàng lưu lại truyền thừa cũng chính là hôm nay tiên môn cửu phái trong kiếm tông. Tô Tử Mặc âm thầm tặc lưỡi, hắn vốn cho là, giống như là tiên môn cửu phái, ma môn thất tông, Phật môn lục tự những thứ này siêu cấp tông môn, sở dĩ được xưng thiên hoang đại lục cao cấp nhất thế lực chỉ là truyền thừa đã lâu, nội tình cường đại mà thôi. Hôm nay xem ra có thể vị trí trong đó tông môn, lai lịch đều to đến kinh người. Giống như là tiên môn cửu phái trong kiếm tông, tổ sư đúng là thượng cổ trong thời kỳ kiếm hoàng, thậm chí có thể ảnh hưởng đời sau, hình thành hôm nay tu chân giới kiếm đạo vi tôn bố cục. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, đột nhiên hỏi, cái kia Đao Hoàng đi đâu? Đường Du mỉm cười, nói, Đao Hoàng phiêu bạt hải ngoại, tìm được một chỗ trên biển đảo hoang, lưu lại truyền thừa. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, bật thốt lên. Nhị đảo một trong, thiên hoang đại lục trên cao cấp nhất thế lực có tiên môn cửu phái, yêu tộc bát vực, ma môn thất tông, Phật môn lục tự, ngũ đại tà đạo, tứ đại bàng môn, tam thế gia, nhị đảo nhất cung. Không sai, Đường Du trong mắt lướt qua một vòng tán thưởng, gật đầu nói. Đao Hoàng lưu lại truyền thừa, đúng là nhị đảo một trong, thần hoàng đảo. Thần hoàng đảo truyền nhân, rất ít đặt chân thiên hoang, nhưng mỗi một lần có thần hoàng đảo truyền nhân hiện thân, đều kinh diễm vô cùng, có thể nói bất thế thiên kiêu, nhất định sẽ ở tu chân giới nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn. Tô Tử Mặc sinh ra cảm khái, góc chuyện audio.com, nhìn từ góc độ này, năm đó Đao Hoàng cũng không có thua. Kiếm Hoàng lưu lại truyền thừa là tiên môn một trong, mà Đao Hoàng truyền thừa là nhị đảo một trong, vô luận theo thanh danh, địa vị còn là trên thực lực cũng không yếu tại kiếm tông. Cái kia cái gọi là Đao Sơn Linh Hải, lại cùng Đao Hoàng có cái gì liên quan? Tô Tử Mặc hỏi, Đường Du giải thích nói. Nghe nói, năm đó Đao Hoàng ly khai thiên hoang đại lục lúc đem truyền thừa giữ lại cũng chính là thượng cổ chiến trường trong chỗ này Đao Sơn Linh Hải. Đao Sơn Linh Hải tuy rằng xác thực tồn tại, nhưng vạn cổ tuế nguyệt đến nay, chưa bao giờ có tu sĩ có thể được đến truyền thừa. Phải biết rằng, trong lúc này không biết hiện lên qua bao nhiêu ngày kiêu ngạo nhân tài kiệt xuất rồi lại đều lấy thất bại chấm dứt, thời gian dần trôi qua, Đao Sơn Linh Hải cũng liền trở thành một cái truyền thuyết, không có người lại tin tưởng, thẳng đến. Hơi có dừng lại, Đường Du tiếp tục nói, ước chừng tại 1000 năm trước kia thượng cổ chiến trường trong xuất hiện một cái có thể nói yêu nghiệt tu sĩ. Người này cũng không phải là đến từ thiên hoang những thứ này siêu cấp tông môn, nhưng chiến lực nghịch thiên, có thể cùng tất cả đại tông môn đệ tử chân truyền tranh phong. Nghe nói, người này tại Đao Sơn Linh Hải, đã nhận được Đao Hoàng truyền thừa. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, hỏi, Đao Hoàng truyền thừa bị người này đạt được, Đao Sơn Linh Hải vẫn còn. Cụ thể nguyên nhân ta cũng không biết, nhưng xác thực vẫn còn. Đường Du gật gật đầu, nói, người coi như là đao tu, Đao Sơn Linh Hải thích hợp nhất ngươi, cũng có thể cho ngươi chiến lực nhanh chóng kéo lên. Đương nhiên, cái này có một cái điều kiện tiên quyết chính là ngươi có thể được đến Đao Hoàng truyền thừa. Cách chương.